Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1057, ai dám thương đại ca ta? Tô Ngoan Nhân một cái này đặc thù xưng hào đến cùng là làm sao đến? Người đời sẽ không quên, phong thiên vực thảm trạng rõ ràng trước mắt, thậm chí lúc trước, hắn cường sát phong thiên thập kiệt. Như vậy hung uy, có thể là người thường có thể khiêu khích. Hiện nay hắn hung hăng ra tay, trực tiếp nổ nát đối với bọn họ nói năng lỗ mãng một vị người hầu. Có chút người cảm thấy không có gì, một người làm cũng dám đối với Tô Viêm nói như vậy. Chết rồi đáng đời, cũng có người cảm thấy Tô Viêm quá bá đạo. Hắn dù sao cũng là một cái người ngoại lai. Không phải hỗn độn phế khư bản thổ sinh linh, mà Mã Ích Tương nhưng là Mã gia thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Bọn họ quần tộc nhưng là có đại năng tọa chấn. Hắn Mã Ích Lương đã đứng ra, có thể Tô Viêm vẫn là như thế làm, có phải là có chút quá mức rồi? Nhưng là hắn như vậy thần uy, này thật để chúng thần sợ hãi, một vị này tưởng thật là không sợ thiên hạ chư vương. Tô Viêm, Mã Ích Lương trợn tròn đôi mắt, ngón tay Tô Viêm, toàn thể khí thế bạo phát, mơ hồ vương giả khí tức phóng thích, phẫn nộ quát, ngươi quả thực là quá phận quá đáng, giết ta người hầu, ngươi coi ta là thành cái gì, ngươi cho rằng này không trọn vẹn vũ trụ là địa bàn của ngươi không thành. Ngươi không phục, Tô Viêm hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Tự phong cơ thể tỏa ra đại đạo ánh sáng, như một tòa đại đạo thần lô đang thiêu đốt, ẩn chứa một loại thiết huyết cùng bá liệt, lạnh lẽo nói, không phục liền đi ra, tới đây đánh một trận, ta há sợ ngươi sao? Mã Ích Lương giận tím mặt, hắn đường đường một vị bá chủ tuổi trẻ, càng là Mã gia thế hệ tuổi trẻ tối cường già, ngồi ở vị trí cao. Căn bản không chịu được Tô Viêm lời nói, một thân chiến lực hiện lên, che ngợp bầu trời bạo phát rồi. Chỉ có điều khi thật sự muốn cùng Tô Viêm vực chàng đụng vào nhau thời khắc, Mã Ích Lương thật tỉnh táo thêm một chút. Hắn đối mặt nhưng là một vị vừa mới đem Dương Khung kém chút đánh giết Tô Ngoan Nhân. Vị này hung danh ngập trời tuổi trẻ bá vương, năm đó liền Hàn gia tiểu tông sư đều bị hắn một đấm cho đánh chết rồi. Yên tâm, bọn họ sẽ không xuất thủ. Nhìn thấy Mã Ích Lương ở lùi bước, Tô Viêm quát lạnh, hắn mới không tin một cái nho nhỏ người hầu dám to gan mở miệng nhằm vào mình. Khẳng định là Mã Ích Lương trong bóng tối sai khiến. Giữa trường này có thật nhiều người muốn liên thủ nhằm vào Tô Viêm bọn họ bốn vị. Đồng dạng Tô Viêm cũng nghĩ trước đó, đánh gục một ít đại địch, là tương lai tranh cướp luân hồi quả, chậm lại một ít áp lực. Tô Viêm nói tới phần này, Mã Ích Lương có chút tiến thối lưỡng nan, sắc mặt tái xanh, nếu như thật xông lên, Tô Viêm sẽ kiêng kỵ Mã gia không giết chính mình sao? Đáp án khẳng định là không thể, một khi thua kết cục liền thảm. Nghệ viên con mắt đột nhiên co rụt lại, hiện nay lấy Tô Viêm uy vọng, đã đạt đến loại tầng thứ này ở trong, mặc dù là hỗn độn phế khư thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Ở trước mặt hắn cũng có chút bó tay bó chân, đây là cái gì thể hiện? Này không phải là, sắp nuôi thành cả thế gian vô địch cái thế hung uy sao? Tô Viêm, ngươi lời này đến cùng có ý gì? Thánh thiên chiến thần nhảy vọt một cái đứng ra, bước lớn áp sát, quát lạnh, ngươi hùng hổ dọa người muốn làm gì, cậy mạnh làm sao không đi tìm tổ thiên cậy mạnh đi. Nhân ra Mã Ích Lương chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi động một chút là chém hắn người hầu, hiện tại còn đối với Mã Ích Lương huynh đệ hùng hổ dọa ngươi. Tô Viêm ta xem ngươi cũng quá ngông cuồng. Căn bản không đem thiên hạ đồng đạo đặt ở trong mắt. Ngươi thật cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Trương Lượng nổi nóng, đồ chó này tỏ rõ sỉ nhục Tô Viêm. Đem tổ thiên đều dọn ra, rất rõ ràng muốn liên hợp lại để Tô Viêm lui ra luân hồi quả tranh cướp. Thánh Thiên Chiến Thần, vừa nãy giáo huấn còn chưa đủ đúng không? Tô Viêm liếc chéo Thánh Thiên Chiến Thần, lạnh nhạt nói, ngươi không phục, cũng có thể lại đây. Không ai ngăn ngươi, Tô Viêm ngươi quá ngông cuồng rồi. Thánh Thiên Chiến Thần nhìn hầm hầm hắn, phẫn quát, không nhìn thiên hạ đồng đạo, một hai lần khiêu khích chúng ta, ta xem ngươi đúng là điên cuồng rồi. Tới đây đánh một trận. Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, tinh không đều bị hắn gào rung động lên. Trong cơ thể hắn có khí thế tiết ra ngoài, mơ hồ gây thành thế giới tan vỡ khốc liệt hình ảnh. Khí thế kia che ngợp bầu trời ở giữa sân nổ vang lên. Rất nhiều người tâm thần run rẩy dữ dội. Tô Ngoan Nhân sức lực quá thịnh. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ có một cái gần như vô địch tổ hợp. Vô liêm sỉ, ta há sợ ngươi sao? Thánh Thiên Chiến Thần nổi giận. Toàn thể có cuồn cuộn tinh huyết thiêu đốt, lộ ra không diệt thiên uy. Hắn da thịt đều hóa thành màu hoàng kim, ở trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tinh huyết chi nguyên. Giống như đại hỏa lô đang thiêu đốt, Thánh Thiên Chiến Thần không thể không xuất chiến. Ở không xuất chiến, nhất định rất mất thể diện. Chỉ có điều khi hắn áp sát chớp mắt, thiết bảo tài ba vị này không nhẫn nại được. Trong cơ thể có sát khí dâng trào, lạnh thấu xương, để Thánh Thiên Chiến Thần trong cơ thể thiêu đốt hừng hực tinh huyết. Phảng phất đều tắt rồi. Các ngươi, Thánh Thiên Chiến Thần đều muốn xanh mặt. Một khi hắn xông lên, đến thời điểm bọn họ bốn đại cường giả liên thủ, kết cục sợ là so với Chấn Thiên Chiến Thần còn bi thảm hơn. Trước Chấn Thiên Chiến Thần khập khễnh lưu vong, để bọn họ cũng khó có thể quên. Yên tâm, bọn họ sẽ không xuất thủ. Tới đây đánh một trận. Tô Viêm đối với hắn vẫy vẫy tay, còn động viên một câu. Chó má, Thánh Thiên Chiến Thần căn bản không dám đi. Đối với người xung quanh gầm nhẹ nói, các ngươi liền nhìn nổi đi. Ta cảm thấy chúng ta nên liên thủ, thanh lý đi bọn họ. Luân hồi quả đều không muốn sao? Giữa trường tất cả đều là không khí trầm mặc, điều này làm cho một vài người sắc mặt biến ảo không ngừng. Tình huống thế nào? Tô Ngoan Nhân cái này tổ hợp vô địch rồi sao? Dĩ nhiên kinh sợ cường giả khắp nơi không dám manh động, thậm chí cũng không dám nói lời nào. Thật lo lắng Tô Viêm đến một câu tới đây đánh một trận. Đến thời điểm bọn họ vô pháp đáp lại, ném đi bộ mặt. Đây là một loại quỷ dị bầu không khí. Tô Viêm bốn vị như tứ đại ma sơn, ép các cường giả dồn dập nghẹt thở. Kỳ thực, Tô Viêm vẫn đang trì hoãn thời gian. Hắn đang ra sức thôn hấp luân hồi quả căn nguyên chi khí. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Tô Viêm dưỡng thể thuật một khi hoàn thiện, liền có thể thử nghiệm vượt cửa ải thiên thần cảnh giới. Người có thể hấp thu luân hồi quả năng lượng. Trong lúc bỗng nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng kéo tới. Âm thanh nếu như sấm sét, để giữa trường cường giả trên mặt tất cả đều là khó có thể tin biểu hiện. Emma, muốn liên thủ nhằm vào chúng ta. Ta xem các ngươi đúng là điên rồi. Thiết bảo tài gầm nhẹ nói. Bác yêu, ngươi cái này ăn nói linh tinh đồ vật. Lăn ra đây cùng chúng ta bốn huynh đệ đánh một trận. Có tin hay không ta ép chết ngươi. Thánh Thiên Chiến Thần bọn họ trực tiếp xanh mặt. Quả thực bọn họ không theo quy củ ra bài. Trực tiếp liên thủ. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Bắc Yêu. Rất rõ ràng Tô Viêm cùng Bắc Yêu có quan hệ. Năm đó Tô Viêm cũng đổ diệt bọn hắn mạch này chiếm cứ một tòa trên hỗn độn thần sơn cường giả, gây thành náo động thiên hạ máu tanh sự kiện. Bắc Yêu khí tức có chút trầm ổn. Hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, thân hình cao to khôi ngô, một thân nằm dày đặc vảy vàng dòng da thịt, chảy xuôi thần huy, cũng nương theo một loại vạn yêu chi vương khí thế, kinh sợ tứ phương. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, tương tự Bắc Yêu Mi Tâm ở trong, loáng thoáng muốn hiện ra một viên màu tím thiên mục. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Bắc Yêu Thiên Mục là mạnh nhất đòn sát thủ, nhưng là thiên mục này mạnh như thế nào? Hiện tại còn đúng là một ẩn số. Lẽ nào Bắc Yêu Thiên Mục cường thịnh đến, có thể nhìn thấu dưỡng thể thuật hấp thu quỹ tích? Nếu như đúng là như vậy, thiên mục này tưởng thật muốn cẩn thận một chút đối xử rồi. Tô Viêm, ngươi chết chắc rồi, tai nạn này, ta xem ngươi nên như thế chạy đi. Bắc Yêu cười âm hiểm một tiếng, mi tâm của hắn mơ hồ muốn nứt ra, bốc hơi khủng bố ánh tím, khó có thể thấy rõ diện mạo ban đầu. Thế nhưng hắn mi tâm chiếu ra liên miên màu tím thần quang, biến hóa ra một bộ đạo đồ, rõ ràng là Tô Viêm thân xác, ở thôn hấp một loại năng lượng ánh sáng lộng lẫy, mà loại năng lượng này ánh sáng lộng lẫy bắt nguồn từ lục đại luân hồi quả. Tình cảnh này để toàn trường đều vỡ tổ, bọn họ cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm sao cướp đoạt luân hồi quả vật chất, hắn đến cùng triển khai chính là bí thuật gì? Mặc dù là một vị đại năng cướp đoạt thần dược tinh hoa, cũng rất khó làm được bí ẩn như vậy. Tô Viêm nhưng là ngay ở trước mặt bọn họ, mặt của mọi người, quang minh lớn lên cướp đoạt luân hồi quả năng lượng. Vù, một tia khốc liệt sát khí chật ních toàn trường. Đây là một tông huyết quang ngập trời đại kích ngang trời. Tổ thiên khí thế bạo phát, tổ thiên đại kích chỉ về Tô Viêm. Đối với luân hồi quả bọn họ tình thế bắt buộc, nếu như Tô Viêm như vậy đánh cắp xuống, luân hồi quả hiệu quả có lẽ sẽ mất giá rất nhiều. Cũng có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào dựng dục ra đến. Luân hồi quả không thuộc về ngươi. Tổ thiên tỏa ra sát âm, xúc động giữa trường hội tụ bá chủ tuổi trẻ trong mắt lóe ra một tia ngoan độc. Tổ thiên có tư cách đi đầu, cho tới thánh thiên chiến thần bọn họ liền không đủ phân lượng rồi. Hiện tại tổ thiên đều đứng ra, bọn họ còn có cái gì có thể kiêng kỵ? Rốt cuộc bọn họ kiêng kỵ chính là Tô Ngoan Nhân, chỉ cần tổ thiên ra tay tất nhiên có thể ngăn lại Tô Viêm. Cho tới những người khác, uy hiếp trong mắt bọn họ không có lớn như vậy. Tiểu tử ngươi thật có thể trộm, luân hồi quả năng lượng ngươi đều có thể trộm được. Thiết Bảo Tài giật mình, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Hiện tại, tối thiểu hơn 10 vị cường giả vọt tới. Ở trong này có thể đầy đủ bao quát mười mấy vị bá chủ tuổi trẻ. Bọn họ đây là muốn liên thủ đánh tới. Rốt cuộc Tô Viêm động luân hồi quả, bọn họ ngồi không yên, muốn liên thủ trừ đi cái này tổ hợp. Ta cũng không nghĩ tới Bắc Yêu Thiên Mục sẽ mạnh mẽ như thế. Tô Viêm cười khổ, không nghĩ tới Bắc Yêu có thể thấy rõ đến dưỡng thể thuật thôn phệ quỹ tích. Thế cuộc nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, rất nhiều cường giả vọt tới, điên cuồng sát niệm mênh mông, có thật nhiều người nghĩ muốn mượn một cơ hội này, trừ đi cái này vô địch tổ hợp. Đi thôi, xem tình huống đang ra tay, bây giờ cùng hắn chém giết, ăn thiệt thòi quá to lớn rồi. Nghệ viên cực kỳ quả đoán mở miệng, nếu như không đi, bọn họ nhưng là xui xẻo rồi. Lấy bốn người bọn họ căn bản không thể lực chiến đánh tới cường giả khắp nơi. Tô Viêm coi như lại có thể đánh, cũng chống không nổi hai, ba vị liên thủ, trừ phi hắn hiện tại là một vị đỉnh cao nhất thiên thần. Có lẽ còn có nhất định hy vọng, ai dám thương đại ca ta? Bỗng nhiên, phương xa thế giới, một luồng khủng bố thần lực bão táp mà đến. Dung chuyển trời đất. Đây là một vị cao to cường tráng cự hán, sải bước đuổi tới, tự thân cũng cuồn cuộn ra một tầng khó có thể tưởng tượng thần lực. Quét ngang hư không phát sinh đại diệt vong, ép rất nhiều người run rẩy. Đại lực, Tô Viêm kích động trong lòng, vạn vạn không nghĩ tới, là đại lực đột nhiên đuổi tới rồi. Người phương nào như vậy thần dũng, toàn trường cũng náo động liên miên. Giờ khắc này là đại lực khí thế quá hung hãn, dường như man hoang cự thần đuổi tới. Trong cơ thể hắn khí lực ngập trời, đủ có xé xác khủng long lực lượng, hung hãn cuồn cuộn. Đây chính là một vị tuyệt thế dũng tướng, lấy ra một tông uy thế non sông nanh sói gậy lớn, ép hư không sụp nứt. Hắn hét giận dữ nói, ai dám thương đại ca ta? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.